tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2266, tái hiện vinh quang, 1, góc truyện audio.com, hình sinh, tần quân nhíu mày, chẳng lẽ có quan hệ tới hình hủy diệt? Vậy vì sao khí tức của đối phương rất giống pháp tiên thiên? Các thần ma cũng sửng sốt, pháp tiên thiên không phải cảnh giới sao? Bệ hạ, ngài biết hắn, thông thiên giáo chủ hiếu kỳ hỏi, trong lòng càng thêm vững tin tần quân là mạnh nhất truyền thế, nếu không vì sao nhận biết nhiều cường giả của nguyên vị diện thứ nhất như vậy? Tần quân nhẹ giọng nói, không biết, chỉ là khí tức của hắn rất giống một vị cố nhân của trẫm. Khí tức, trong lòng các thần ma run lên, bao quát hồng quân ở bên trong. Bọn hắn cũng không thể bắt được khí tức của hình sinh, nhưng tần quân lại có thể, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tần quân rất có thể mạnh hơn bọn họ, hơn nữa là loại cường đại viễn siêu bọn hắn kia. Hình sinh đột nhiên dừng lại, không còn gào thét, hai tay buông đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tần quân nói. Chí cao thần lực chư thần chi phụ, ngươi phải chết. Nói xong, hình sinh bỗng nhiên phóng tới tần quân. Hồng quân cả kinh vung tay vỗ tới, lực lượng siêu thoát thần nguyên cảnh vô song, một chưởng vỗ lên đầu vai hình sinh, trong chốc lát hình sinh bị ép dừng lại. Mặc dù hồng quân không cách nào bắt khí tức của hình sinh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn yếu. Đạt tới siêu thoát thần nguyên cảnh, đã siêu thoát hết thảy, chính là tiến hóa cuối cùng của nguyên vị diện thần nguyên. Hồng quân từng nói qua với các thần ma, một nguyên vị diện vô số năm mới có thể sinh ra một khối thần nguyên có thể trợ giúp sinh linh siêu thoát. Đây đều là ký ức thần thoại hệ thống giao phó hắn. Oanh một tiếng, thần lực bộc phát, hình sinh bị hồng quân đẩy lui. Ánh mắt của hình sinh cũng chuyển rời đến trên người hồng quân, trong đôi mắt đục ngầu biến thành màu nâu, gắt gao nhìn chằm chằm hồng quân, lạnh giọng nói. Ngươi dám ngăn ta, ầm ầm, sương mù tím cuồn cuộn hướng tụ tập đến xung quanh hình sinh chui vào trong cơ thể hắn, thân thể của hắn cấp tốc cất cao trong chớp mắt liền cao trăm trượng. Cao ngàn trượng, cao vạn trượng, hình sinh vỗ tới một trường, phong tỏa tinh không, muốn chụp chết hồng quân. Ánh mắt của hồng quân ngưng tụ tạo hóa ngọc điệp bay ra đỉnh đầu, trải qua thần lực rèn luyện, tạo hóa ngọc điệp sớm đã bay vọt trực tiếp gắn ở trên đầu của hắn, chống cự nắm đấm của hình sinh. Các thần ma nhao nhao xuất thủ, các loại thần thông cách không đánh tới, vô số kim liên như mưa đột kích nện ở trên người hình sinh, chu tiên kiếm trận vây quanh, thái cực đồ, giang sơn xã tắc cầu, thất bảo diệu thụ, thập nhị phẩm đài sen, hà đồ lạc thư, tất cả đều tế ra. Hình sinh cảm giác bị đau, liên tục gào thét như là phát cuồng. Bệ hạ, chúng ta vẫn là rời đi đi, cần gì so đo với một tên điên. Đát Kỳ mở miệng nói, nàng nhìn ra được các thần ma không làm gì được hình sinh, ý thức của hình sinh hỗn loạn, rất dễ dàng để bọn hắn đào tẩu. Lại chờ chút, tần quân nhìn chằm chằm hình sinh nói, hắn muốn thông qua hình sinh hiểu quá khứ. Sau khi hắn rời đi, nguyên kỷ nguyên đến cùng xảy ra chuyện gì, các sáng tạo thần như thế nào? Hắn có loại dự cảm, sau khi hắn rời đi, phát sinh sự tình rất lớn. Oanh, hình sinh đột nhiên phất tay, đánh bay tất cả pháp bảo, thân hình hắn co lại thành một đạo tử quang, lái về phía phương xa, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Chạy trốn, góc truyện audio.com, tần quân nhíu mày, các thần ma cũng có chút không kịp chuẩn bị. Trên người ngươi có chí cao thần lực, ngươi là dị loài, thanh âm tức giận của hình sinh bay tới, nhưng tần quân có thể cảm giác được khí tức của hắn đã đi xa, truy cũng không kịp. Chí cao thần lực, cách chương.